Chương 845, Hoàn Mỹ Mau Giết. Phẩm cấp, Tu La cấp quái vật đẳng cấp, 180 lượng máu, 2100000 vật lý công kích lực, 160000-1900000 lực phòng ngự vật lý, 160000 phòng ngự ma pháp lực, 9000 kỹ năng, lớn kìm bắn ra, lười hái nhận chém quái vật giới thiệu, hải trong ngục đê giai người thủ hộ, cùng rất nhiều hắc ám sinh vật biển giống nhau, sở hữu thật dày khôi giáp cùng không tầm thường năng lực công kích, thường thường làm cho thí luyện giả đại rủi ro. Ngâm nước trước mặt, là tất cả phóng đại gấp mấy lần đường lang hà, cũng chính là thiên tân người thường nói bì bì hà, chúng nó đứng thẳng thân thể, toàn thân lộ ra xanh xác, một đôi đại ngao có chừng thường nhân cánh tay phẩm chất, đại ngao nửa đoạn trước răng cưa hình dáng kết cấu phi thường sắc bén, rét căm căm cư nhiên lộ vẻ lộ ra khỏi đao mang chúng nó không có cho chúng ta bất kỳ chuẩn bị nào thời gian, mà là trước tiên xông về chúng ta hoặc là, cụ thể hơn nói, là xông về cuồng dại khó. Sửa đổi, bởi vì giờ khắc này những người này cừu hận đều tập trung ở tại cuồng dại khó sửa đổi trên người tiểu tĩnh lúc này đã chạy nhanh đến, trùng kích khiên tế xuất, nhất thời đánh bay một đầu gần bắn vọt đến cuồng dại khó sửa đổi trước người tôm biển chiến sĩ mặc dù đang cái này phong bế phó bản trung. Tiểu tĩnh không có cách nào ngồi cưới tọa kỵ, có thể như cũ hu nở dê hổ không gì sánh được cũng là vào thời khắc này, ta càng trực tiếp, một tay rất nhanh vung lên, ở trong đó một đầu tôm biển. Chiến sĩ trên người chạy ra khỏi một đạo hồng sắc hình rồng biểu thị thần long thánh tài ngay sau đó, long chi nộ bạo khởi, cánh tay phải của ta trọng kháng ở tại trên mặt đất thiên long phá bị đánh tôm biển chiến sĩ hổ hổ khu run lên, mỗi một người đều bị nóng rực hỏa sắc lớn quyền đả đến rồi giữa không trung. Cựu hận giá trị cũng ở đây nhất khắc tập trung ở tại trên người của ta tốt, đây chính là ta nghĩ muốn kết quả. Các đồng đội cũng không có nhàn rỗi, ở ta phóng xuất ra kỹ năng đánh lan có thể trong nháy mắt, bọn họ cũng rất nhanh triển khai hành động, dồn dập lượn lờ đám người kia sử dụng kỹ năng đánh lan có thể. Mặc dù những người này lực phòng ngự vật lý là cao như vậy phòng, nhưng là đối với trước mặt những thứ này cường lực chiến sĩ mà nói lại cũng không tính là gì. Chỉ là dựa vào tuyển cận lực lượng tán ca có thể trực tiếp đem tôm biển chiến sĩ lực phòng ngự vật lý quên đến 12.8000 điểm. Hơn nữa, hầu như từng cái chiến sĩ người chơi đều trang bị rất tốt phá vỡ thuộc tính trang bị, có chút ngoạn gia kỹ năng càng là thêm loại này thuộc tính, vì vậy chỉ thấy từng chuỗi siêu cao 6 chữ số chữ từ. Nơi này chút tôm biển chiến sĩ trên đỉnh đầu nhô ra dưới so sánh, cùng dại khó sửa đổi công kích liền muốn kém rất nhiều, điều này cũng không có thể trách hắn. Tuy là trên người đã là kim cương cấp cùng bạch kim cấp cao dài trang bị hồn dựng, có thể chức nghiệp dù sao vẫn là thông thường không thể bình thường ba chuyển kiếm thuật trường sư phạm, kỹ năng ưu hóa độ cùng chức nghiệp ẩn so sánh với kém nhiều lắm. Bất quá, bạn gái của hắn cuồng dại khó sửa đổi lực công kích như trước sắc bén, cung trong tay của nàng là cực kỳ khó được linh cấp vũ khí, mặc dù không biết như thế nào lấy được, nhưng cái chuôi này linh cấp cung lực công kích phi thường cường thế. Cái này cũng có thể dùng của nàng vũ tiễn kỹ năng nếu so với một dạng cung tiễn thủ người chơi sắc bén rất nhiều lần. Đương nhiên, Dược Phong cũng không kém, kỹ năng độ thuần thục tất cả đều đốt tới đặc biệt cấp cho Dược Phong tuy là trong tay một bả kim cương cấp vũ khí, nhưng là kỹ năng lực công kích thêm được cao vô cùng, chỉ thấy hắn thật cao dơ cao nổi lên trong tay nhân ngư lĩnh chủ chi cung thật cao vung lên, trong nháy mắt bắn ra vô số nói cuốn gào thét tiếng gió thổi tên. Những thứ này tên cơ hồ là trực tiếp đập vào những thứ này tôm biển chiến sĩ trên người bạo viêm vũ tiễn 2014-45-2101 tháng 12 năm 1945-20. Bạo kích 401478 cái này kỹ năng là mưa tên để thăng bản, phi thường sắc bén, hoàn toàn lật đổ vũ tiễn kỹ năng chỉ có thể giết ra giòn nghề nghiệp sự thực hơn nữa, bởi tôm biển chiến sĩ ma phòng tương đối kém. Vì vậy chúng ta vài tên pháp hệ cũng ở đây nhất khắc bạo phát ra chính mình đặc hữu ma pháp quần công kỹ năng. Kiếm ca Vân Phong mặc dù là khống chế hỏa giả, nhưng là thổ hệ ma pháp kỹ năng cũng không kém. Một cái thời gian dài ngâm sướng lưu tinh hỏa vũ cùng bảo bối tương đồng kỹ năng hầu như ở cùng lúc này khuynh tả tại tôm biển chiến sĩ trên người. Trong lúc nhất thời đập những người này thân thể vang lên kèn kẹt không hề nghi ngờ. Thổ hệ ma pháp kỹ năng đối với thủy hệ sinh vật thương tổn là có rất cao thêm được thế nhưng, thương tổn bên trên, hắn kỹ năng liền muốn hơi kém với bảo bối, hắn lưu tinh. Hỏa vũ đối với tôm biển chiến sĩ thương tổn đều giá trị là 50 vạn tả hữu, mà bảo bối thương tổn đều giá trị thì đạt tới 70 vạn đây chính là chênh lệch, mà tạo thành loại này chênh lệch nguyên nhân, là bởi vì mặc dù là ta đều không có cách nào xác nhận bảo bối rốt cuộc là cái gì phẩm giai cấp tinh linh. Hạ mở hạ rơi hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, không khỏi cười một cái nói, nay thiên bảo bối ở đường hầm đệ nhất ba công kích đánh quá đẹp, nếu như không phải nàng, chúng ta cũng không có biện pháp nhanh như vậy làm cho thánh cắt thị quân đoàn bại lui đây. Bảo bối cười yếu ớt không nói, đối với nàng mà nói, vừa rồi cái loại này tràng diện đều xem như là tiểu tràng diện, ứng phó không chút nào cật lực. Bảo bối cường lực, không có nghĩa là không có bao nhiêu quần công kỹ năng pháp hệ người chơi sẽ thê yếu. Tuyền cận dương lên trong tay pháp trượng, lộ ra khỏi hai hàng tiểu răng nanh, rất nhanh thả ra một đạo bao vây tinh hồng sắc vũ khí. Cái này đoàn vũ khí rất nhanh tỏ khắp ở tôm biển chiến sĩ quân lạc trung, trong lúc nhất thời khiến chúng nó bảo thạch sắc hai mắt nhất thời mê cả lở mê loạn chi vũ, đặc biệt cấp cho mê loạn chi vũ lúc đầu tỷ số chúng mục tiêu liền cao, cộng thêm tuyển cận. Trên người ma pháp tất chúng S.U.E.T. cũng phi thường kinh người, vì vậy một kích này lần nữa tạo thành 100% chúng mục tiêu, tất cả tôm biển chiến sĩ đều đem mình cựu hận tập trung ở tại đồng loại của mình trên người. Bắt đầu lẫn nhau đánh lẫn nhau đứng lên, ta cuối cùng coi là thấy được lớn kìm bắn ra cùng lưỡi hái nhận chém tới cuối cùng là thần mã, chỉ thấy một đầu tôm biển chiến sĩ dương lên chính mình thiết tí, hướng cùng với chính mình bên người một cái đồng loại rất nhanh mà tuyên oan. Bắn ra một cái quyền, trực tiếp tạc kích ở tại thằng nhãi này cứng rắn lưng vỏ ngoài lớn kìm bắn ra 1974-51 đối phương bị đau không ngớt, thiết tí lập tức phi xiên, mặt trên hình răng cưa vũ khí rất nhanh huy kích xuống tới. Đem chính mình đồng loại đỉnh đầu chỗ chặt ra một cái lỗ hổng lớn 1478-84 chứng kiến chúng nó như vậy anh dũng chém giết, vài cái chiến sĩ ngoạn ra chót mũi đã bắt đầu đổ mồ hôi, tôm biển chiến sĩ phòng ngự vật lý có 16 vạn, nhưng là tại chính mình đồng loại dưới sự công. Kích nhưng vẫn bị diện tích lớn phá vỡ, mà ngoại trừ ta và tiểu tĩnh bên ngoài, chiến sĩ khác người chơi mặc dù là bỏ thêm tuyển cận trạng thái phòng ngự vật lý cũng không đạt được 16 vạn. Mặc dù nói trên người đều có phỉ gì cản đạ mạ dễ đủ sẵn trang bị, nhưng là nếu như đánh phải lần này, phỏng chừng cũng đủ uống một bầu, cho nên, chúng ta căn bản là không có dám cho chúng nó cơ hội như vậy, mà là tiếp lây tuyển cận kỹ năng phóng thích, bắt đầu hướng phía lượng máu bèo bọt tôm biển chiến sĩ tế. Xuất mạnh mẽ đơn thể phát ra kỹ năng, bắt đầu từng cái đâm giết. Mà ta thời là một khác loại, lúc này ta thần long thánh tài mới vừa hoàn thành 9 đoạn công kích, hai tay nóng nóng lên. Đã bắt đầu nổi lên đệ thập đoạn công kích, tất cả mọi người biết ta muốn làm cái gì, từng cái trên mặt lộ ra khỏi người vây xem đê tiện nụ cười, nhìn một cái hỏa long chui từ dưới đất lên mà ra, đem ta mang theo đến rồi không trung. Sau đó oanh tạc đang trách trong đám chiến long tập kích phía dưới, tất cả tôm biển chiến sĩ thân thể đều đã bị nướng đỏ lên, nhanh tờ mở giờ 9, cao. Ngạch thương tổn chữ số khiến người ta cảm nhận được khiếp sợ không gì sánh nổi 4.754-552-4.845-368-46.470 bạo kích 9.344-782 kỹ năng này phóng thích hoàn tất sau đó qua khoảng chừng 5 giây. Tuyền cận mê loạn chi vũ có tác dụng trong thời gian hạn định mới có tiêu thất, thế nhưng thời khắc này tôm biển chiến sĩ đã tử trận 4 đầu, những thứ khác 6 đầu lượng máu cũng đã không nhiều lắm. Bất quá, cựu hận điểm như cũ tập trung ở tại trong đội ngũ tối cao phát ra trên người của ta, mà ta lúc này cũng không có theo chân chúng nó lời nói nhảm, lòng bàn chân bôi dầu, bắt đầu vây cùng với chính mình đồng đội làm chuyển động tròn. Tiểu tinh cực nhanh tế xuất bắt được thuật, từ tinh tế thắt lưng gian dương lên chắc chắn trường tiên, một tay lấy trong đó máu me đầy đầu số lượng ít nhất kéo đến bên cạnh mình, mà huyết diệt thì một tay phất lên. Dùng chính mình đắc ý nhất trói buộc kỹ năng huyết trảo cầm cố đem một đầu khác trói chặt, lạc lam, hoa mở hạ rơi cùng rực phong cái này ba cái cường lực xạ thủ thì hướng phía ba đầu tôm biển chiến sĩ ném bắn ra giảm tốc độ kỹ năng mà còn dư lại cái kia một đầu, thì bị ta thần long. Khóa buộc chặt ngay tại chỗ, ta một quỷ chữ rất nhanh cước bộ khẽ động đi vòng qua sau lưng của nó, không nói lời gì, dắt long chi nộ một giây sau cùng còn lại huy, sử dụng ẩn dấu ẩn long đánh trong lúc nhất thời. Tiếng oanh minh nổi lên bốn phía, một đạo kim sắc quang ba dường như sắc bén mũi kiếm một dạng xuyên thấu từng cái tôm biển chiến sĩ thân thể, lần nữa tuôn ra làm người ta cảnh đẹp ý vui thương tổn chữ số 5945-52-5874-45 bạo kích 1184-782-5954-11 tiểu tinh thần thánh một kích thánh. Quang chặt chém liên tục cường lực đơn thể phát ra kỹ năng đã ở chính mình khống chế đầu kia tôm biển chiến sĩ trên người đâm ra hai cái lỗ thủng. Đáng tiếc đầu này toàn thân mặc giáp trụ lấy giày xanh sắc áo giáp tên con nở đến không kỳ tờ cùng tiểu mỹ nữ làm một lần tiếp xúc thân mật, cũng đã phơi thây tại chỗ. Không phải là độc nhất vô song, độc luyến thu vũ liệt phong chém cũng đã rơi vào Lạc Lam đang ở khống chế đầu kia tôm biển chiến sĩ trên người, sau đó giơ tay chém xuống. Tấn phong chạm thẻ đao càn khôn một kích tế xuất, nhân phẩm bạo phát một dạng đập ra hai cái một kích chí mạng, cộng thêm Lạc Lam tinh chuẩn ám sát dấu ấn, cái này một đầu cũng làm xong đồng dạng, kiếm ca vân phong cùng vài cái pháp hệ chức nghiệp cùng nhau, hợp lực giết chết hạ mở hạ rơi khống chế đầu kia tôm biển chiến. Sĩ, Phỉ Nhi thì cùng Dực Phong đồ ăn rất một đầu không lâu sau nhi võ thuật, trên mặt đất đã ngang 10 có đủ tôm biển chiến sĩ thi thể. Hạ mở hạ rơi xem chúng ta. Mượt mà cái miệng nhỏ nhắn biến thay nhờ ổ hình, chúng ta dường như một cái cũng không có bị đánh đến á ta gật đầu, ừ, vận khí tốt. Cùng dại khó sửa đổi thì nói, ha ha, thực lực càng tốt hơn. Hai chúng ta hiểu ý cười. Tôm biển chiến sĩ kinh nghiệm ngoài dự đoán của mọi người cao, cái này mười đầu cư nhiên để cho ta điểm kinh nghiệm e ít tờ chọn dơ lên bản cấp 1%. Nếu so với mấy ngày nay tới giờ giết chết tu la cấp quái vật cao hơn không chỉ là gấp 5-3 lần chỉ là, khiến cho người cảm giác có chút tiếc hận, bọn người kia thậm chí ngay cả một cái tử đều không bạo nổ, chớ đừng nhắc tới trang bị, hơn nữa, ngủm phía sau không đến 5 giây, thi thể liền tiêu thất. Mà nhất khắc, hệ thống tiếng chung cũng lần thứ 2 vang lên.